LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2226, chương 2229, đây không phải người giả bị đụng. Nhìn xem mấy cái này mặt hàng không sợ hãi như thế. Tô Minh trong lòng cũng là nhiều hơn một phần cảnh giác. Bọn họ cái phản ứng này là không quá bình thường. Tối thiểu nhất không quá giống đồng dạng người giả bộ bị đụng. Đồng dạng người giả bộ bị đụng, cũng là không quá hy vọng người khác nhìn thương thế của hắn. Bởi vì tận lực đi người giả bộ bị đụng, hắn sẽ đi bảo vệ mình. Cũng không biết để cho mình tổn thương quá nghiêm trọng. Nếu không đó không phải là tại đem sinh mạng lừa gạt tiền. Đương nhiên còn có loại thứ này bị động người giả bị đụng. Nói đúng là người đã xảy ra chuyện. Bị xe hoặc là cái gì cho vụt một lần. Nhưng là hắn tìm không thấy người gây ra họa. Có một ít không tiết tháo lão nhân. Liền chủ động đi xác nhận một lần dìu bọn hắn lên người hảo tâm. Làm phi thường hỗn loạn. Tô Minh có thể xác định. Bản thân tuyệt đối không đụng vào lão đầu tử kia. Sở dĩ hắn rất không có khả năng tại mới vừa bị thương. Lúc đầu Tô Minh là định tới một cái tâm lý thế công. Bất quá mấy tên này không quan trọng. Ngược lại để Tô Minh có chút không quá xác định. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lão đầu này là thật bị thương. Không bài trừ còn có một loại khả năng. Đám người này là một cái nhóm người phạm tội. Thủ đoạn vẫn tương đối hung ác. Đem lão đầu tử trực tiếp trước đó đả thương. Sau đó lại đến đòi tiền. Loại chuyện này bọn họ cũng không phải làm không được. Mất trí quá nhiều người. Xem bọn họ cái dạng này liền đã nhìn ra. Nếu như bọn họ thực sự là lão đầu cái gì thân nhân mà nói. Cũng không khả năng là cái phản ứng này a. Đi lên liền đem Tô Minh bọn họ chặn lại. Căn bản liền không có quản cái kia còn té xuống đất lão đầu. Lão đầu từ mới vừa đến hiện tại. Một mực tại trên mặt đất kêu thảm. Hơn nữa thanh âm còn chợt cao chợt thấp vô cùng khúc chiết. Diễn kỹ này vẫn là vô cùng không tệ. Đám người này mặc dù không lo ngại gì. Bất quá Tô Minh cũng có chủ ý của mình. Đừng quên Tô Minh còn có một cái thân phận. Hắn nhưng là cái bác sĩ a. Một hồi trước xem xét một lần lão đầu kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chắc hẳn sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu như không phải quá nghiêm trọng mà nói. Cái kia Tô Minh liền vận dụng mình một chút tinh thần lực. Đem hắn chữa lành. Đoán chừng đi bệnh viện kiểm tra thời điểm. Đám người kia liền nên trợn tròn mắt. Đương nhiên nếu như lão đầu này tình huống tương đối nghiêm trọng. Nói thí dụ như là chân gãy loại hình. Vậy cái này Tô Minh cũng không có biện pháp một lát chữa khỏi. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì liền là dừng lại đánh. Ứng phó những cái này dã man người. Người quá văn minh cũng không có tác dụng gì. Lão đầu, người chỗ nào bị ta đụng phải không thoải mái? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Chân, trên đùi, lão đầu mở miệng nói một câu. Không biết vì sao. Cái này thanh âm của lão đầu nghe là có một chút run rẩy, cho người ta một loại không quá bình thường cảm giác. Tô Minh không khỏi liền kỳ quái. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lão đầu này là bị đau thành cái bộ dáng này sao? Nhìn hắn cái phản ứng này, chắc là thực bị thương. Bất quá phải bị thương. Đoán chừng cũng là sớm bị đánh. Cùng Tô Minh không quan hệ nhiều lắm. Trong khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp đem lão nhân này ống quần cho đi lên nhấc lên một lần. Ai ngờ Tô Minh nhìn một chút, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật bình thường nha, không gặp có bị thương gì. Hơn nữa Tô Minh ấn xuống một cái, phát hiện xương cốt cũng là tốt. Thế là Tô Minh liền cả giận nói. Lão nhân gia, người đùa ta là không phải. Người đầu này chân căn bản liền không có thụ thương. Chẳng biết tại sao lão đầu này chính là không. Nhìn Tô Minh, hắn cái góc độ này là đưa lưng về phía Tô Minh. Lão đầu nghe Tô Minh lời nói về sau. Nói thẳng, ta nói chính là mặt khác một cái chân. Cũng không phải đầu này. Tô Minh đầu tiên là nhịn được. Kiềm chế lại tính tình của mình. Trong lòng tự nhủ ta một hồi nhìn một chút người mặt khác một cái chân. Nếu như cũng không vấn đề gì. Ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Tích, tích có thể ngay lúc này. Tô Minh đột nhiên nghe được một trận thanh âm rất nhỏ. Thanh âm là tương đối thấp, có thể nói rất trước. Nhưng Tô Minh là cái gì thính lực? Lập tức liền đã nhận ra, nghe rất như là đồng hồ điện tử cái chủng loại kia thanh âm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm gì? Lão đầu rõ ràng không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà phát giác không thích hợp. Tranh thủ thời gian quay đầu ôm lấy Tô Minh chân. Làm gì? Tô Minh rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Trong lòng tự nhủ lão nhân này muốn làm gì? Chơi xỏ lá sao? Có thể ngay lúc này. Bỗng nhiên một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Vô tận ánh lửa trực tiếp đem Tô Minh cắn nuốt mất rồi. Để cho Tô Minh trước mắt trở nên tất cả đều là màu trắng. Tô Minh cả người lông tơ đều dựng lên. Dĩ nhiên là bạo tạc. Lão đầu kia vậy mà nổ tung. Trách không được mới vừa nghe được thanh thúy tiểu giọng nói điện tử. Nguyên lai là lựu đạn tại bạo tạc trước cái chủng loại kia thanh âm. Tô Minh căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thật là đánh chết đều không nghĩ đến. Một cái lão đầu vậy mà trên người mang theo lựu đạn loại đồ vật này. Phải biết nơi này chính là Hoa Hạ A. Là trên thế giới an toàn nhất một trong những quốc gia. Tại sao có thể có loại đồ vật này? Chính là bởi vì loại này xuất kỳ bất ý. Để cho Tô Minh căn bản liền không kịp phản ứng. Còn tốt có phong nữ, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn tại cung cấp lấy bảo hộ. Nếu không coi như Tô Minh là cổ võ giả cường độ thân thể. Lập tức cũng gánh không được cái này nổ tung tổn thương. Cái này quá kinh khủng. Đương nhiên có phong bạo chi nhãn, hỗ trợ đem đợt thứ nhất nổ tung cường đại tổn thương cho chống. Đỡ về sau, tiếp xuống liền tương đối tốt nói. Mặc dù còn có một số sau này tổn thương. Bất quá cái này cũng không tính là gì. Nhất là ở Tô Minh có phòng bị dưới tình huống. Tô Minh trực tiếp nhấc lên trên người mình nguyên khí đến hộ thể. Để cho mình không có chuyện gì. Vừa rồi cái kia một lần ánh lửa quá sáng. Kém chút lóe mù Tô Minh mắt. Để cho Tô Minh ước chừng qua mấy giây mới phản ứng được. Từ từ khôi phục thị lực. Đang khôi phục thực lực trong nháy mắt. Tô Minh liền nhìn về phía Lạc Tiêu Tiêu. Vội chạy tới nói ra. Tiêu Tiêu, người không sao chứ? Lạc Tiêu Tiêu bên kia. Cả người đều đã bị sợ ngốc. Gặp Tô Minh lao đến. Phát hiện Tô Minh không có việc gì. Lạc Tiêu Tiêu cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói. Tô Minh, làm sao lại nổ tung? Vừa rồi cái kia lập tức. Thực sự là đem ta dọa cho chết rồi. Trong khi nói chuyện Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được liền cầm Tô Minh. Tô Minh lúc này mới cảm giác. Hợp lấy Lạc Tiêu Tiêu tay. Bị dọa đến lạnh buốt. Một chút nhiệt độ cũng bị mất. Tô Minh biết rõ Lạc Tiêu Tiêu đây là tại lo lắng cho mình. Liền mở lời an ủi nói. Yên tâm đi. Ta không sao. Bất quá tại lúc nói chuyện. Tô Minh sắc mặt. Thoạt nhìn lại vô cùng kém. Hôm nay cái này gặp phải. Căn bản cũng không phải là người giả bị đụng. Đây là một trận thiết kế tỉ mỉ ám sát. Chỉ có thể nói tất cả thiết kế đều quá tốt rồi. Lấy người giả bị đụng cái phương thức này ra sân. Để cho Tô Minh theo bản năng tư duy liền tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn bên trong. Cảm giác cái này chính là người giả bị đụng. Căn bản liền không có thể nghĩ đến. Đây là một trận ám sát. Hơn nữa đây là Tô Minh gặp được rất khủng bố là một cái ám sát. Vậy mà trực tiếp lấy tánh mạng một người làm đại giá. Thông qua hắn làm vật trung gian. Dẫn nổ lựu đạn tới đối phó Tô Minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.